mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 153. Chương 153 quái thai đoàn xiếc thú. Xong, hiện tại làm sao bây giờ? Xem hắn bị cầu đánh sao? Bát Bát Gà nhìn năm người đại thở dốc, muốn đi giúp hắn sao? Không thể không nói cái lẩu một người hấp dẫn toàn bộ chủ lực vì bảy người tranh thủ không ít hòa. Hoãn thời gian, nếu không khiến cho hắn một người bị đánh, chúng ta tìm thông quan manh mối. Xuyên Xuyên nói chuyện thanh âm cũng không phải rất nhỏ, từng câu từng chữ tất cả đều bị cái lẩu nghe thấy được. Hắn bảo vệ đầu tả hữu tránh né banh vải nhiều màu. Ngoặc kép chấm hỏi, nghe một chút ngươi nói chính là tiếng người sao? Cái gì gọi là ta một người bị đánh à? Nếu không phải ta, ngươi hiện tại còn không phải gà bay chó sủa, ngươi đừng nói chuyện giữ lại điểm thể lực đi. Xuyên Xuyên dương giọng nói, chúng ta lập tức liền giúp ngươi. Bên cạnh người cay rát năng nghi hoặc nói, như thế nào giúp, cùng nhau mắng vai hề chia sẻ sức chiến đấu sao? Xuyên Xuyên nhìn thật lớn màu đỏ màn sân khấu, ta có cái kế hoạch, chúng ta mấy cái đi đem cái kia màn che đóng, như vậy cầu cũng chỉ biết đánh vào màn che thượng mà không phải người, hắn quay đầu lại chỉ huy. Bốn cái nữ sinh, các ngươi nữ hài tử thận trọng, các ngươi liền sấn lúc này tìm manh mối được không? Không đợi bốn người trả lời, ba người nhằm phía sân khấu phía sau, hồng mạc lại hậu lại trọng. Đóng lại nó xác thật phải tốn phí không ít thời gian. Bên kia các nam sinh động lên, bên này bốn cái nữ sinh như cũ còn ngừng ở tại chỗ. Chúng ta như thế nào tìm manh mối? Bánh kem nhìn phía dưới rậm rạp vai hề nhóm, trong lòng phạm sợ, ta nhìn bọn họ liền cảm thấy đáng sợ. Như thế nào tìm a? Đừng tang, bọn họ yêu cầu chúng ta cuốn chứng an ủi một tiếng đồng bạn, trong lòng đột nhiên có cái tân ý. Tưởng, có thể hay không là tìm bất đồng. Chính là nhiều như vậy vai hề đều là giả, chỉ có một là thật sự. Bốn người liếc mắt một cái vọng qua đi, bánh tát trứng vấn đề. Liền tính là thật sự tìm bất đồng. Nơi này nói như thế nào cũng có 100-200 cái vai hề đi. Như thế nào tìm, Việt Thân tầm mắt đặt ở vừa mới nàng bừng tỉnh thấy hắc ảnh địa phương. Đều từ bên trái tìm. Nếu ta lúc ấy không phải hoa mắt nói vậy khẳng định là trong tay bọn họ hắc khí cầu, Việt Thân nói. Xong, ba người thấy một con hắc khí cầu chậm rãi trời cao. Theo sau biến mất không thấy, bốn cái nam sinh gắt gao lôi kéo hồng mạc, tay bị cầu đàn hồi lực lượng chấn đến tê dại cũng không có buông tay. Phát hiện hồng phía sau màn khôi phục bình tĩnh, không có lọc cọc thanh cũng không có tạp người banh vải nhiều màu sau. Bọn họ nhẹ nhàng vén lên một cái khe hở, cầu ngừng, các ngươi tìm được manh mối sao? Không có, chỉ là chúng ta thấy có cái khí cầu phiêu đi rồi, bánh kem quay đầu lại lên tiếng. Các ngươi an toàn sao? Cái lẩu không hề hình tượng nằm liệt trên mặt đất, nhè răng trợn mắt chạm chạm chính mình miệng vết thương. Tạm thời an toàn, này cầu tạp cũng thật chuẩn a, nếu an toàn đó có phải hay không liền đại biểu các nàng không cần. Lại lục soát như vậy vai hề. Bánh kem là thật sự không nghĩ đối mặt này đó lớn lên giống tinh tùng quỷ phiến vai hề. Nàng hỏi đi ở phía trước đã bắt đầu điều tra nữ hài. Bọn họ đều an toàn chúng ta đây có phải hay không liền không cần tìm bất đồng. Chiếc quyển lửa không có chúng ta cũng là như thế này tưởng Việt Thân quay đầu lại. Nếu không nghĩ bị mệt chết liền chạy nhanh động lên. Chúng ta thời gian nghỉ ngơi phòng chừng không vài phút banh vải nhiều màu chạm súng vòng khe hở. Thời gian không đến 3 phút, Việt Thân tin tưởng thực mau lại sẽ có tra tấn người đồ vật từ hồng phía sau màn mặt ra tới. Trước đó vì đại gia có thể thiếu chịu khổ một chút vẫn là trước manh mối. Ba người nhìn giống nhau như đúc vai hề, bọn họ đều trường giống nhau, chúng ta như thế nào tìm. Xem ai trong tay khí cầu thiếu, Việt Thân trở về một tiếng. Hơn nữa ta phía trước nhìn đến hắc ảnh, nó trong tay hẳn là chỉ có một con khí cầu, ba người thảm thức tìm tòi. Bốn cái nam nhân cũng tưởng đi lên hỗ trợ, hồng phía sau màn quen thuộc lọc cọc thanh lại xuất hiện. Không thể nào, lại muốn tới, lần này là cái gì? Cái lẩu có chút hỏng mất mà nhìn Hồng Mạc, hắn tình nguyện cùng các nữ sinh cùng đi tìm vai hề cũng không nghĩ tiếp tục ở chỗ này chơi tránh. Né cầu, ngao hô, này, ni ma lại là cái gì tiếng kêu? Xuyến xuyến thanh âm khàn khàn, là chó săn sao? Cay rát năng trong lòng có không tốt lắm dự cảm. Ngoặc kép, vì cái gì ta cảm giác như là lão hổ? Ba người, ngoặc kép chấm hỏi, bát bát gà cuống quýt nói. Phi phi phi, mau phi rớt, đừng miệng quạ đen a. Lão hổ, người nói bừa cái gì đâu? Phía trước quyển lửa cùng plastic banh vải nhiều màu còn có thể trốn rớt. Bị thương cũng không có việc gì. Vấn đề không phải rất lớn. Chính là nếu thật là lão hổ, kia vấn đề liền rất đại đại. Chạy không lão hổ mau. Sức lực cũng không lão hổ đại. Này trên cơ bản tuyên bố lạnh nha. Bốn người cực cảnh giác mà nhìn Hồng Mạc. Mỗi người trên tay đều nhặt hai cái banh vải nhiều màu. Nếu lão hổ ra tới liền lấy banh vải nhiều màu đánh nó. Tuy rằng không gì hiệu quả, nhưng là có thể cầu cái tâm an cũng là cực hảo. Ngao hô, từ hắc ám bóng ma chung, màu vàng chung mang theo màu đen sọc thân hình xuất hiện ở bốn người trước mặt. Nó trương đại miệng, lộ ra một loạt bén nhọn lại sắc bén hàm răng, liếm liếm khóe miệng, không chút để ý dùng mắt đen nhìn quét bốn người. Hổ! Hổ ca hào, nơi này quá rối loạn, người muốn hay không trở về chờ chúng ta thu thập sạch sẽ lại đến. Bát bát gà thật cẩn thận hỏi, còn lại ba người, ngoặc kép chấm hỏi, người cùng lão hổ có kè mặc cả có phải hay không có bệnh bệnh a? Lão hổ đương nhiên không để ý tới bát bát gà, nó tại chỗ độ bước chân, phần lưng hơi cung hướng bốn người gầm rú, ngao hô, ta thao. Cay rát năng kinh hô ra tiếng, này sẽ không thật là thật lão hổ à, không phải thật sự vẫn là giả sao, câm miệng, ngươi thật là cái miệng quạ đen, cay rát năng phi thường ủy khuất, ngoặc kép, đoàn xiếc thú không phải có lão hổ toàn quyền lửa chơi câu sao, hắn cũng chỉ là căn cứ thanh âm tới phán đoán à, ra tới đồ vật là ác điểu chẳng lẽ có thể trách hắn sao. Ta xem động vật trong thế giới giảng, lão hổ sư tử loại này ác điểu vồ mồi con mồi đều là ở con mồi chạy trốn hoặc là yếu thế thời điểm. Xuống tay, cái lẩu nuốt một ngụm nước bọt, chính là nói nếu chúng ta xoay người chạy trốn hoặc là đối nó lộ ra một chút khiếp đảm. Nó liền sẽ cắn chúng ta cổ chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Biến thành võ tòng sao? Bọn họ trên tay chỉ có cầu không có đao côn a. Như thế nào đánh nó? Dùng màu sắc rực rỡ plastic tiểu cầu cầu tạp nó đầu sao? Đừng đi, lại đánh 10 năm đều không thấy được có thể làm nó đầu nở hoa. Lộc cầu, lão hổ vươn móng vuốt bắt lấy sàn nhà. Trong cổ họng phát ra cảnh cáo thanh. Bốn người khẩn trương mà chú ý lão hổ nhất cử nhất động. Một hổ bốn người ai cũng không có trước động. Lẫn nhau cảnh giác mà nhìn đối phương. Cay rát năng từ hàm răng khe hở trung bài trừ lời nói. Các ngươi bốn cái tìm được rồi không? Không tìm được chúng ta liền lạnh a. Đây là lão hổ a. Ăn thịt người lão hổ a. Lập tức, các ngươi lại kéo trong chốc lát. Cố lên, các nữ sinh dựa gần từng hàng tìm tòi. Như cũ không có phát hiện trong tay chỉ có một khí cầu vai hề. Ngao hô. Thực rõ ràng hai bên nói chuyện thanh âm làm lão hổ cho rằng đối phương ở thị uy. Nó thập phần bất an mà xông ra ngoài. Người mẹ nó vì cái gì muốn truy ta a? Truy bọn họ a? Ta một thân xương sườn không thể ăn. Cay rát năng theo bản năng đã quên phía trước cái lẩu phổ cập khoa học. Xoay người liền hướng dưới đài vai hề nhiều địa phương chạy. Lão hổ một móng vuốt huy đi xuống. Bị công kích đến một tảng lớn vai hề giống như là tán xa giống nhau từ không trung tản ra. Cay rát năng quay đầu lại nhìn thoáng qua, lão hổ như cũ không có từ bỏ truy kích chính mình. Ta mẹ nó cho ngươi nói ta không có cấp chi nước đường a. Đứng ở sân khấu thượng ba người nhìn thấy phía dưới một mảnh hỗn độn. Đầu có chút ngốc, ngoặc kép, chúng ta an toàn. Cái lẩu hồi tưởng khởi chính mình bị banh vải nhiều màu đánh trải qua. Tạm thời, nếu nó không có bắt lấy cây rát năng nói, hắn tin tưởng. Chỉ cần này chỉ lão hổ giải quyết cây rát năng, bọn họ chính là mục tiêu kế tiếp. Bát bát gà, ngoa kép, chúng ta đây hiện tại làm gì? Muốn giúp hắn sao? Không có vũ khí cũng không có công cụ, như thế nào giúp hắn? Cái lẩu ngẩng đầu nhìn Hồng Mạc, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Tiếp đón hai người trợ thủ hỗ trợ, mau, mau hỗ trợ đem cái này bố gỡ xuống tới, hai người. Ngoa kép chấm hỏi, ngươi lấy bố làm gì? Chảo lão hổ sao? Cái này hồng vải nhung thực rắn chắc, cái lẩu dùng sức về phía sau túm Hồng Mạc. Liền tính bắt không được, chúng ta cũng có thể dùng nó trước đem lão hổ vây khốn nhiều tranh thủ một ít thời gian, mặc dù. Phương pháp này nghe tới thực dâu ria, nhưng hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp khác, chỉ có thể thử một lần. Ba người túm bố, một người chạy trốn, liền ở bốn người cùng lão hổ đấu trí đấu dũng khi. Biệt thân rốt cuộc ở trung ương nhất vị trí tìm được rồi vai hề. Nàng đã sớm nên nghĩ đến, trung ương nhất vị trí tầm nhìn tốt nhất, có thể đem sân khấu thu hết đáy mắt, đối thượng vai hề thâm hắc sắc đôi mắt, biệt thân bắt lấy nó trên tay cuối cùng một cây khí cầu. Ta tìm được ngươi, vai hề khóe miệng tươi cười biến mất, nó nhìn thoáng qua trên tay khí cầu lại nhìn thoáng qua biệt thân. Không tiếng động nói. Diễn còn không có kết thúc, các diễn viên đều mệt mỏi. Trận này kịch hẳn là kết thúc, nhớ lại phía trước hai chàng kịch bản thay đổi. Biệt thân túm qua hắc khí cầu buông tay làm nó bay lên thiên. Khí cầu phi thăng đến một nửa liền hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất ở chính mình trước mặt. Xôn xao, ánh đèn một lần nữa thắp sáng. Thính phòng thượng vai hề biến mất, đã bổ nhào vào cây rát năng. Mở miệng chuẩn bị nuốt hắn nhập bụng lão hổ cũng biến mất. Bảy người nhìn chung quanh trống rỗng mà thính phòng. Kết thúc sao? Không có quyển lừa, không có banh vải nhiều màu, cũng không có lão hổ. Kết thúc quá nhanh, bọn họ cũng không dám tin tưởng một màn này. Cây rát năng xoa xoa bị lão hổ chảo phá bả vai. Lúc này mới kêu hổ khẩu thoát hiểm. Này mẹ nó có mấy người có ta như vậy trải qua? Ta muốn đem câu chuyện này viết đến bằng hữu của ta trong giới. Cùng lúc đó, hệ thống thanh âm xuất hiện ở bên tai. Đoán xem ta là ai? Mất mát vai hề, 10, điểm đánh xuống mới có thể giải khóa mất mát vai hề đoàn xiếc thú tư liệu. Mọi người click mở vị này vai hề tiên sinh tư liệu. Vai hề tiên sinh kêu Julian Đế Cao Thác, là chức nghiệp vai hề diễn viên. Cùng minh tinh vai hề Julian Cao Thác tiên sinh chỉ có một chữ chi kém, nhưng là thành tựu lại so với hắn kém rất nhiều. Một cái thanh danh bên ngoài, một cái không người hỏi Tammany, Julian Đế từ nhỏ liền lập chí trở thành đứng đầu vai hề nghệ thuật biểu diễn ra, dùng suốt đời thời gian nghiên cứu như thế nào làm người xem cười to. Đáng tiếc hắn cười điểm luôn là không hợp hiện đại lưu hành. Theo Julian mức độ nổi tiếng bay lên, hắn càng thêm ghen ghét, hắn cho rằng Julian không phải chân chính vai hề, hắn không yêu vai hề, hắn là một cái hàng giả, dùng vai hề tới duy trì chính mình nhiệt độ cùng thanh danh ngụy quân tử. Hắn tồn tại chính là ở bôi đen vai hề, ở trong lòng hắn, vai hề cần thiết có được bass đà cơ đốn bão cuồng phong. Charlie Chaplin động tác cử chỉ. Pinocchio tạo hình, này hết thảy đều là đang nói chính mình à. Đáng tiếc mỗi người đều ái Julian. Không có nhân ái Julian Đế. Có tài nhưng không gặp thời Julian Đế trở lại ở nông thôn tiêu phí suốt đời tích tụ mua một nhà. Đoàn xiếc thú cùng một đầu lão hổ. Huấn dưỡng lão hổ trong quá trình vô ý bị này cắn rất khổ. Máu tươi nhiễm hồng bên cạnh màu trắng khí cầu. Xem xong câu chuyện này. Mọi người trong lòng đều có không giống nhau cái nhìn, cái lẩu xoa hốc mắt, mất mát vai hề, đây là ghen ghét vai hề đi. Ta hốc mắt đều bị plastic banh vải nhiều màu tạp thanh. Lại nện xuống đi phòng chừng phải não chấn động, cay rát năng tim đập nhanh mà sờ sờ lạnh cả người. Cổ, ta thiếu chút nữa bị hắn dưỡng lão hổ cắn đứt cổ. Bánh kem, cuốn trứng. Bánh tát trứng dơ đốt chọi hai đầu bờ ruộng phát. uốn tóc sẽ làm cho đầu chọc hiểu biết một chút. Ngoặc kép, sau thảm đại hội kết thúc, cái lẩu trở về chính đề. Máu tươi nhiễm hồng bên cạnh màu trắng khí cầu. Cho nên trên tay hắn cầm ba cái khí cầu không phải màu đen là màu đỏ. Khí cầu cũng cùng cái kia học sinh quay chụp ngắn không quan hệ. Biệt thân gật đầu, máu khô khốc sau chính là nâu đen sắc. Màu đen khí cầu có thể là ở nhắc nhở chúng ta vai hề không phải người tốt, sân khấu trung ương. Giảm xuống, quen thuộc hồi hình hành lang xuất hiện tại hạ hàng lõm chỗ. Một bó thúc ánh đèn đánh vào cầu thang tượng chiếu sáng này vô tận vực sâu. Chúng ta còn muốn tiếp tục đi xuống dưới sao? Vạn nhất lại gặp được mất mát vai hề, làm sao bây giờ? Bánh kem giữ chặt bên người bánh tát trứng. Chúng ta đến tột cùng còn phải đi bao lâu? Bánh tát trứng trở tay giữ chặt đối phương. Đi trước đi xuống a. Chẳng lẽ ngươi muốn ở chỗ này bồi chúng nó chơi? Ngươi đi theo chúng ta đi là đến nơi, bánh kem tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng phẫn hận mà mắng vài tiếng. Ta đi ra ngoài nhất định phải khiếu nại kế hoạch tổ. Này phá trạm kiểm soát chỉ cho tiến không chuẩn ra còn có hay không đạo lý, Việt thân. Ngoặc kép, có thể, ta ở tinh thần thượng duy trì ngươi. Dọc theo hành lang không biết đi rồi bao lâu. Bọn họ tìm được rồi một gian điêu khắc nhân vật hình ảnh hoa văn cam vàng phiếm hôi cửa gỗ. Bát bát gà oa, một tiếng. Bước nhanh đi đến mọi người trước mặt nhẹ nhàng mà gõ gõ khung cửa. Này đầu gỗ là cái thứ tốt a. Nhà của chúng ta là làm đầu gỗ gia cụ. Này mộc là tơ vàng gỗ nam. Nếu cái này trạm kiểm soát khen thưởng là có thể đem cửa này mang về thì tốt rồi, gõ xong môn. Hắn lại ôm khung cửa cọ cọ. Bảy người, ngoặc kép, người cọ hảo khiến cho một là mần y cái lẩu nhìn hoa văn hỏi. Cửa này thượng điêu khắc chính là chuyện xưa sao? Việt thân thu thập khung cửa thượng hoa văn tin tức cùng ký ức trong cung điện tin tức tiến hành. Đối lập, cuối cùng phát hiện này phúc đồ giảng thuật chuyện xưa. Các ngươi còn nhớ rõ trước 10 cái phòng sao? Bọn họ thân thể tàn khuyết đều là bẩm sinh tính gen nguyên nhân. Bọn họ đại biểu chính là nhóm đầu tiên cơ, hình tú diễn viên, mà này phiến môn, nàng chỉ vào trên cửa một bức họa, họa thượng là một cái nam hài bị người chặt bỏ tới đôi tay. Này bức họa giảng chính là hậu thiên nhân vi sáng tạo dị dạng tú cơ. Hình tú trong lịch sử là lưu hành một đoạn thời gian. Chính là theo thời đại bay nhanh phát triển, nhân loại tam quan biến hóa, cũ sự vật bị tân sự vật thay thế. Thích tìm kiếm cái lạ kia một loại người không hề đối dị dạng tú cảm thấy hứng thú. Dị dạng tú liền chuyển hướng tiểu chúng, thành trong lịch sử nhẹ nhàng bâng quơ một bút, có chút người lại muốn nhìn dị dạng tú liền thành hy vọng xa vời. Đã không có biểu diễn dị dạng tú diễn viên, mọi người lại muốn nhìn bọn họ lại làm sao bây giờ đâu. Nhân vi chế tạo, nghe Việt thân nói về trên cửa tư liệu. Bảy người phía sau lưng một mảnh lạnh lẽo. Này phiến phía sau cửa là nhân vi chế tạo sao? Cái lẩu có chút chần chờ. Hắn không biết chính mình có nên hay không tiếp tục đi tới. Ta ở bằng hữu vòng xem qua ta mẹ chuyển phát tin tức. Liền những cái đó cái gì đi du lịch sau đó bị lừa bán làm thành nhân trệ. Còn lật đật, phương diện này là loại đồ vật này sao? Việt thân, ngoặc kép. Thiếu xem điểm lừa người ra điểm đánh lượng bằng hữu vòng, sau mấy người nghe thấy lời này biểu. Tình cũng thập phần phức tạp, là giả sao, ta còn chuyển phát quá đâu. Việt thân, ngoặc kép, này bảy người thật khờ đến đáng yêu. Không để ý đến bảy người nghĩ như thế nào. Việt thân đẩy ra cửa gỗ, cùng mọi người tưởng không giống nhau. Bên trong không có gì bằng hữu vòng nói đồ vật. Chỉ có một lại một cái dùng pha lê che chở quầy triển lãm mani ánh đèn đánh vào trên mặt đất. Bê tiên sinh hiện tại vòng sáng trung ương nhất, hắn gỡ xuống mũ dạ hành một cái lễ. Đại gia hảo a, thật cao hứng lại gặp được các ngươi, hắn nhìn thoáng qua chật vật tám người. Cười nói, xem ra không cần ta lo lắng, các ngươi cùng chúng ta công nhân chơi thật sự vui vẻ tám người. Ngoặc kép chấm hỏi. Người đối khai tâm định nghĩa có phải hay không có cái gì hiểu lầm. bọn họ thiếu chút nữa bị công tác của ngươi nhân viên cùng một đầu lão hổ cấp cắn chết a. À. Tựa hồ có thể nghe thấy mọi người trong lòng nói. Bê tiên sinh có chút bất đắc dĩ mà cười cười. Kia chỉ là Julian đế tiên sinh chào hỏi phương thức. Ta biết đến, hắn quá nhiệt tình, hắn thích cùng người xem hỗ động dừng một chút. Hắn lại bỏ thêm một câu. Đương nhiên, tiểu hổ cũng là, hỗ động. Chúng ta thiếu chút nữa đem mệnh cấp Nemani, bánh kem có chút không vui. Bọn họ trận này chẳng xuống dưới. Trò chơi giao diện thượng treo một đống màu đỏ đơ búa. Thể lực giá trị ở tới hạn tuyến hạ. Không ngất xỉu đi vẫn là bởi vì bọn họ lui không được trò chơi. Chọc xinh đẹp tiểu thục nữ không cao hứng xác thật là chúng ta trách nhiệm mà đi, hắn vỗ vỗ tay. Tám người trên người lại không có bất luận cái gì bắp. Thể lực giá trị bay lên đến đạt tiêu chuẩn tuyến. Trên người miệng vết thương. Đốt chọi đầu tóc cũng khôi phục nguyên dạng. Ngoặc kép chấm than, đây là ta nên là money, bê tiên sinh cực kỳ thân sĩ mà vươn tay. So một cái thỉnh, phòng này là cuối cùng một cái khảo nghiệm. Đương nhiên, có thể nho nhỏ mà nhắc nhở một chút. Đây là ta phòng, bê tiên sinh phòng giống như là một cái thật lớn nhà bảo tàng. Mỗi cách nửa thước sẽ có một cái pha lê quầy. Quầy trung triển lãm một ít kỳ kỳ quái quái mà đồ vật. Biệt thân nhìn bên người mấy cái quầy triển lãm. Cái này quầy triển lãm thượng phóng hai khối thêm lên bàn tay đại đầu lâu. Chúng nó bị một cái xương cổ sở liên tiếp, đến xương ngực chỗ đứt gãy. Hai bên trái phải là hai đoạn xương tay, xương chậu biên liên tiếp bốn đoạn chân cốt. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là cái gì? Có người hỏi mọi người trong lòng nghi hoặc, người trong phòng như thế nào phóng mấy thứ này? Bê tiên sinh cực kỳ hưng phấn nhảy lên nửa thước cao quầy. Cách pha lê cách không sờ sờ. Đây là ta thích nhất đồ cất giữ. Ta phòng ta tưởng như thế nào bố trí liền như thế nào bố trí, Việt thân trong lòng dâng lên nghi. Hoặc, trừ bỏ sở hữu, đồ cất giữ. Bê tiên sinh phòng không có phóng giường cũng không có mặc kệ gì Trương Hiển chính mình thân phận. Tin tức đồ vật, trong lịch sử cũng không có ngón cái đại người. Kia hắn là ai, tạm thời áp xuống trong lòng nghi ngờ. Việt thân hỏi, đây là xương cốt, ngươi siêu tập xong đầu trẻ con tiêu bản. Thịch thịch thịch, chúc mừng ngươi, đáp đúng là, bê tiên sinh từ trên đài nhảy lên đến một cái khác trên đài. Các ngươi lại đến nhìn xem cái này. Cái này pha lê quầy chung là một đoạn nửa thanh bạch cốt nhân thân. Trừ bỏ Việt thân, tất cả mọi người mặt lộ vẻ ra chán ghét, ngươi thích thu thập thi thể. Bê tiên sinh gật gật đầu lại lắc lắc đầu. Ta thích thu thập đặc thù, hắn kéo trường ngữ điệu, chớp chớp mắt, thi thể, bảy người, ngoặc kép, quả nhiên cái này đoàn xiếc thú nơi trốn đều để lộ ra không thích hợp. Nơi nào có thu thập đặc thù thi thể làm đồ cất giữ? Việt thân cường điệu nhìn một chút nửa thanh bạch cốt nhân thân. Từ xương chậu phân rõ, đây là nữ tính, xương chậu phía dưới đoạn cốt không có nhân vi thương tổn dấu vết. Đây là không có nửa người dưới nữ hài. Thịch thịch thịch, bê tiên sinh vui vẻ mà vỗ vỗ tay. Chúc mừng ngươi, lại đáp đúng là, vậy ngươi có phải hay không đoán ra ta là ai đâu? Đoán đúng rồi ta liền tha các ngươi đi ra ngoài. Đoán không đúng, vậy ngươi liền lưu lại bồi chúng ta, hắn nghiêng người che miệng. Tay áo lơ đãng trượt xuống, lộ ra gập ghềnh cánh tay. Đây là bỏng dấu vết. Bê tiên sinh chút nào không biết chính mình đã bại lộ không sai biệt lắm. Hắn nhỏ giọng nói, yô yô đặc biệt thích ngươi. Hắn nói hắn đều giúp ngươi chuẩn bị tốt phòng, liền ở tại hắn cách vách. Việt thân nửa ngồi xổm đối thượng bê tiên sinh cười cong đôi mắt. Giúp ta cấp yô yô nói một tiếng xin lỗi, ta sẽ không lưu lại. Hơn nữa ta cũng đoán được thân phận của ngươi, mới vừa vào cửa khi. Ta thấy một đoạn lời nói, có thể chứng minh cái này địa phương nói, ở khung cửa nhất phía trên địa cầu nhất bổng biểu diễn, đây là P.D. Banum tiên sinh sáng tạo thuộc về chính mình đoàn xiếc thú lời nói, mà P.D. Banum là một người bình thường loại, hắn thân cao đương nhiên không ngừng mấy cm, cho nên ngươi là nhà bảo tàng, là P.D. Banum tiên sinh nhà bảo tàng đúng không? Ngoặc kép, đoán xem ta là ai? Bê Tiên Sinh, 11 phần 11. Điểm đánh giải khóa phía dưới nhưng giải Bê Tiên Sinh đoàn siếc thú tư liệu. Tư liệu đã toàn bộ giải khóa. CG cập bộ phận danh hiệu tư liệu đã thành công gửi đi đến đăng nhập khẩu. Thỉnh người chơi ở đăng nhập khẩu hòm thư trung lĩnh. B. D. Banum Tiên Sinh là dị dạng tú trong lịch sử nhất thành công thương nhân. Hắn du lịch thế giới các nơi tìm các dị dạng tú diễn viên. Tỷ như dưới lầu ân, Sương huynh đệ từng ở hắn danh nghĩa đoàn siếc thú công tác quá. Những người này sau khi chết, hắn lại cất chứa bọn họ di hài làm đồ cất giữ triển lãm. Bao gồm trong lời đồn đảo phi di mỹ nhân ngư. Đáng tiếc ở phía sau tới, nhà bảo tàng đã xảy ra một hồi lửa lớn. Sở hữu đồ cất giữ đều bị thiêu sạch sẽ. Này liền giải thích Bê Tiên Sinh cánh tay thượng vì cái gì sẽ có gập ghềnh vết thương. Bê Tiên Sinh trầm mặc thật lâu. Hắn bẹp miệng, có chút không vui nói. Không sai, ta là P, D, Banum nhà bảo tàng, các ngươi thắng, ta sẽ tha các ngươi đi ra ngoài, nói xong. Hắn có chút không tha mà nhìn Việt thân. Ngươi thật sự không nghĩ lưu lại sao? Nơi này so bên ngoài hảo chơi nhiều, người rốt cuộc có bao nhiêu thích nàng a? Cái lẩu yên lặng. Phun tào một câu, người như vậy thích nàng liền cùng nàng đi a, người chơi sao có thể vẫn luôn lưu tại giả thuyết. Không gian, cái này NPC cũng quá ngạnh hạch bá. Việt thân cùng cái lẩu cũng chưa thấy Bê Tiên Sinh nghe xong những lời này sau mắt sáng rực lên. Thời gian không còn sớm. Ta muốn đem bọn họ đưa quá đi trở về, Việt thân nhỏ giọng nói. Yên tâm đi, ta về sau sẽ thường xuyên tới xem các ngươi, thật vậy chăng? Bê Tiên Sinh vươn ngón út, ngoéo tay, Việt thân cười cười, vươn ra ngón tay nhẹ nhàng mà chạm chạm hắn, ngoéo tay, thu sửa lại tâm tình của mình. Bê Tiên Sinh mang lên chính mình mũ dạ, phía sau xuất hiện 10 vị dị dạng tú diễn viên. 8 người chơi đều gặp qua bọn họ đối các người chơi mỉm cười phất tay, tài kiến, mong ước ngươi, bằng hữu của chúng ta, đoàn siếc thú cùng các diễn viên hóa thành tinh quang biến mất ở 8 người. Trước mặt, chúc mừng người chơi cái lẩu, xuyến xuyến, bát bát gà, cay rát năng, bánh kem, cuốn trứng, bánh tát trứng, Việt thân thành công hoàn thành trạm kiểm soát quái thai đoàn siếc thú. Bộ phận danh hiệu cập CG đã thành công gửi đi đến đăng nhập khẩu hòm thư. Thỉnh các người chơi kịp thời kiểm tra và nhận. Đã chữa trị trò chơi trong quá trình xuất hiện tiểu bác. Chữa trị trò chơi tiến hành chung không thể cưỡng chế rời khỏi bác. Đã bồi thường tiểu lễ vật. Thỉnh các người chơi đến hòm thư trung lĩnh. Các người chơi hay không rời khỏi trò chơi phản hồi đăng nhập khẩu. Lạc không? Rời khỏi kiện giống như có thể dùng, bánh kem nhìn sáng lên rời khỏi kiện thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta thiếu chút nữa cho rằng muốn vây ở trong trò chơi. Lần này có thể thuận lợi thông quan thật đúng là chính là muốn cảm ơn các ngươi, cái lẩu cười cười. Ta cũng không ra bao lớn lực, ta còn muốn cảm ơn các ngươi giúp ta chắn banh vải nhiều màu đâu. Cay rát năng, còn có ta hổ khẩu thoát hiểm. Chúng ta nếu không thêm cái bạn tốt đi, cùng Thành nói về sau còn có thể mặt cơ tụ một tụ. 8 người không có bất luận cái gì dị nghị, cho nhau bỏ thêm bạn tốt, mãi cho đến 8 người chuẩn bị điểm rời khỏi kiện, là, khi, cái lẩu đột nhiên, ngoạ tào, một câu, ngoạ kép chấm hỏi, ngươi làm gì, ngươi là Việt thân à? Việt thân có chút sờ không được đầu óc, nàng không biết vì cái gì cái lẩu sẽ biểu hiện kích động như vậy. Đúng vậy, ta là Việt thân, xuyến xuyến cũng kích động lên. Ta đây trong trò chơi hỏi ngươi vì cái gì như vậy quen thuộc ngươi sẽ không lý ta. Hắn đem Việt thân dấu hiệu vì tinh bạn tốt, như vậy về sau Việt thân thượng tuyên hắn liền sẽ trước tiên biết. Đại thần về sau cùng nhau ước trò chơi a. Việt thân, ngoặc kép, khả năng ước không được, rốt cuộc bọn họ trò chơi phiên bản không giống nhau. Lần này là bởi vì đi chợ cứu các ngươi mệnh mới tiến trò chơi. Các người chơi lục tục offline, vẫn luôn xác định cuối cùng một người hình cái đầu biến hôi. Việt thân mới offline, nàng sợ giải Nam Bắc không chữa trị xong đem người tạp đăng nhập khẩu. Một chút tuyến, Việt thân đẩy ra khoang trò chơi, Giải Nam ghé vào một đống tư liệu thượng, ánh mắt mê mang, đã về rồi, đã trở lại liền giúp ta thủ một lát ban, ta buồn ngủ quá a. Hành, ngươi đi ngủ, đi, lời nói còn chưa lạc, toàn bộ văn phòng phát ra hồng quang, cảnh báo khí thanh âm quanh quẩn ở không một góc, Giải Nam phát điên, nàng ngửa đầu có chút tuyệt vọng, không thể nào, lại xảy ra chuyện gì? Buổi tối hảo, hai vị nữ sĩ, lần đầu gặp mặt dung ta giới thiệu một chút, ta kêu Banum nhà bảo tàng. Các người có thể kêu ta Bê tiên sinh, ngón cái đại người từ Việt thân khoang trò chơi chung ra tới. Giải Nam hai mắt mê mang, Việt thân vẻ mặt mộng bức, Giải Nam, ngoặc kép chấm hỏi, Việt thân, ngoặc kép, thằng không phải ta, đừng nhìn ta, việc này cùng ta không quan hệ thăng tác giả có lời muốn nói. Giải Nam, ta khiến cho ngươi đi bảo hộ người chơi, ngươi như thế nào lại đem mấy thứ này cấp mang về tới. Thằng thổ bát thử thét chói tai JPG Việt thân. Không phải ta, việc này cùng ta một chút quan hệ đều không có. Thằng cha nam tuyên ngôn JPG thần anh. Ngoan ngoãn JPG. Hết chương.